mơ và hãy cứ bước thanh xuân cùng làm điều phi thường, hẹn lại nhau ở cuối con đường. Đời này thế giới vẫn dày, tuổi thanh xuân như gió như mây, đời thật tươi lên khi đôi môi ta còn có màu, năm ta tới quay lại được không?

còn nhớ ngày cô đi mưa lâm đâm ngạt ngạt, cô ngồi trao chiếc nhẫn cỏ khuôn mặt cô lạnh nhạt. Để hẹn xưa nay còn đâu khi tôi đã không còn cảm cô ở gặp lưu đạo cũng có bước đi rồi chung cùng phím như thành thôi. Cô thông ơi là một ngày tôi được cô nhớ cô lắm, anh thành phải nhập phố xa hoa đã cứ mất đi cô thật. Tất cả trong nhà chỉ để một lương điều trong đó một trái tim, chỉ biết đợi chờ cô về trong đó thì tặng một ai dưới mái hiên. Tôi sao lại không hết sao cũng đang lấy hành vi, đã bao lần tôi nắm lấy cứ tình chẳng phải tàn đi. Con sông xưa mà còn một hồi giờ đây lòng người chỉ lỡ sang đỏ quên đi, chứ con sông xưa là cả một đời ghi nhớ. Chờ cô về chờ chiếc hôn chờ một vòng tay ấm mát, chờ cô nói cô nhớ đôi khi là cô nói cắm thoát. Câu hỏi đó là tình duyên liệu cô có trả lời, cô bắt tôi chờ mà chờ bao giờ hãy tôi phải chờ để cả đời. Thank you. I'm

tròn yêu thương sao nỗi nhớ mong. Còn đây những đêm mùa xa, tay trong tay yêu dấu trở về. Giờ đây mình ơi, nơi căn phòng bằng lẻ loi chờ em. Thank you. ước mơ bên bờ. Anh từng nguyện ước mãi bên nhau qua mọi gian khó. Thật ra anh cũng đau em mà, nhưng vì yêu quá anh chấp nhận tất cả. Còn em cứ khiến anh xót xa hoài, thì đâu mong anh được tin anh đâu. Những lời đau thương chẳng nghĩ đến phút ban đầu.